Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 218, rút ra linh mạch. Ngươi cần bổ sung bao nhiêu năng lực mới có thể khôi phục tới? Nhìn xem suy yếu vô cùng Hồng, Dương Phong nhíu mày, nhẹ giọng dò hỏi, chỉ cần đem chủ nhân trước mắt đầu này khoáng mạch rút lấy ra. Ta liền có thể khôi phục trước đó trạng thái, thậm chí nâng cao một bước, để động thiên châu bên trong sinh cơ, thậm chí có thể tạo dựng một mảnh có thể lâm thời nơi ở, để cho người ta có thể ở trong đó. Nghe được Dương Phong lời nói, Hồng đầy khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói ra. Ngươi sẽ rút ra khoáng mạch sao? Hồng vừa mới nói ra, Dương Phong liền nhãn tình sáng lên, nhẹ giọng dò hỏi, thành vệ quân lập tức đến đây quạng mỏ kiểm tra tình huống. Dương Phong trộm hái linh thạch hành vi 100% sẽ bạo lộ. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị thành vệ quân truy sát. Ngược lại sẽ bị thành vệ quân truy sát, dứt khoát đem Lạc Hà Sơn mạch mỏ linh thạch cho rút ra. Kiếm lời bên trên một số lớn, đang chạy đường cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền dùng ánh mắt mong chờ, nhìn xem Hồng, hy vọng Hồng cho mình một lời khẳng định. Chủ nhân, ta dạy cho ngươi một bộ rút ra linh mạch trận pháp. Ngươi dựa theo ta dạy cho ngươi trận pháp liền có thể đem trước mắt linh mạch cho rút lấy. Nghe được Dương Phong lời nói, Hồng một khuôn mặt kinh hỉ vẻ chờ mong nói ra. Nói xong, Hồng liền đem rút ra linh mạch trận pháp truyền thụ cho Dương Phong. Nhận được Hồng truyền thụ đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức lợi dụng máy móc khôi lỗi khai thác đi ra linh thạch. Tại nguyên một đám vị trí then chốt chôn xuống linh thạch. Với tư cách linh trận tiết điểm, rất nhanh, Dương Phong ngay tại Hồng chỉ điểm phía dưới, đem rút ra linh mạch trận pháp bố trí xong, cũng trực tiếp khởi động trận pháp, bắt đầu rút ra linh mạch. Lập tức, chỉ thấy được từng đầu từ linh tức giận ngưng tụ mà thành xiềng xích. Từ nguyên một đám linh trận tiết điểm ở trong mở rộng mà ra, đem linh mạch vững vàng khóa lại, tiếp đó chậm rãi kéo động linh mạch, hướng động thiên châu lối vào chỗ mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đúng lúc này, từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh tại Lạc Hà Sơn mạch vang lên. Từng đạo lăng lệ vô cùng công kích rơi vào Lạc Hà Sơn mạch bên trong, từng tòa sơn phong bị phá hủy, hóa thành đầy trời đá vụn, hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Địch tập, địch tập, địch tập. Ngay sau đó, từng đạo báo động thê lương thanh âm tại Lạc Hà Sơn mạch từng cái quạng mỏ từng cái lấy quạng điểm ở trong vang lên. Từng người thành vệ quân từ các ngõ ngách ở trong tuôn ra. Hướng âm thanh nơi phát ra chỗ dũng mãnh lao tới. Giống, giống, giống. Cùng lúc đó, từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm tại Lạc Hà Sơn mạch ở trong vang lên. Từng cái biến dị thú tạo thành một cái vô cùng to lớn biến dị thú quân đoàn. Còn như giống như thủy triều, hướng Lạc Hà Sơn mạch từng cái quạng mỏ từng cái lấy quạng điểm vị trí điên cuồng dũng mãnh lao tới. Cùng quạng mỏ lấy quạng điểm ở trong võ giả thợ mỏ kịch liệt triển khai giao phong. Biến dị thú đột kích, nghe đến ngoại giới động tĩnh, Dương Phong vẻ mặt chấn động, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn, lập tức thôi động trận pháp, tăng tốc rút ra linh mạch động tác, mong muốn sớm một chút đem linh mạch rút lấy ra. Tại ngươi Dương Phong thôi động phía dưới, linh trận từng cái tiết điểm ra linh thạch tiêu hao tốc độ cấp tốc tăng cường. Từng đầu linh tức giận xiềng xích trong lúc đó lực lượng đại tăng, kéo động linh mạch tốc độ cấp tốc tăng cường. Một cái hình rồng linh mạch hư ảnh tại linh tức giận xiềng xích kéo động phía dưới, nhanh chóng hướng động thiên châu lối vào chỗ chạy như bay. Giống, giống, giống. Từng đảo phẫn nộ gầm rú thanh âm từ lấy quạng điểm lối vào truyền ra. Từng cái cao giai biến dị thú còn như giống như thủy triều, hướng Dương Phong vị trí tuôn ra mà đến. Một bộ mong muốn đem Dương Phong nhấn chìm bộ dáng, giết sạch bọn họ, nhìn xem tuôn ra mà đến cao giai biến dị thú. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, hướng về phía một bên mấy trăm tên pháp lực đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi lớn tiếng hạ lệnh. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, mấy trăm tên pháp lực đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức quơ trong tay phù văn đại đao, trực tiếp nghênh tiếp mãnh liệt mà đến cao giai biến dị thú. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng cái cao giai biến dị thú bị từng thanh phù văn đại đao chém thành hai khúc, chết thảm tại chỗ, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Cao giai biến dị thú chỉ là hậu thiên cao giai biến dị thú mà thôi. Đối mặt pháp lực cảnh đỉnh phong máy móc khôi lỗi, căn bản không phải đối thủ, rất nhanh liền bị máy móc khôi lỗi chém giết hết sạch. Lưu lại thi thể đầy đất, giống, giống, giống, theo cao giai biến dị thú chết đi. Từng đảo phẫn nộ gầm rú thanh âm, từ lấy quạng điểm bên ngoài truyền ra, từng cái tiên thiên biến dị thú tiến vào lấy quạng điểm bên trong. Quơ rắc bén nanh vuốt, hướng máy móc khôi lỗi trên người đánh tới, tiếp đó bị máy móc khôi lỗi vô tình chém giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Nhìn thoáng qua lấy quạng điểm ở trong đầy đất thi thể, Dương Phong liền thu hồi ánh mắt, đem chú ý đặt ở linh mạch rút ra bên trên. Một giờ sau, linh mạch biến thành hình rồng hư ảnh, tại linh tức giận xiềng xích lôi kéo phía dưới, tiến vào động thiên châu bên trong. Một cỗ tinh thuần vô cùng linh tức giận tòng long hình hư ảnh ở trong phóng xuất ra. Động thiên châu ở trong hoàn cảnh lập tức phát ra kinh thiên động địa biến hóa. Chỉ thấy được vô số khô héo thực vật lập tức khôi phục sinh cơ, nhanh chóng sinh trưởng, trở thành từng cây đại thụ đan xen nhau, từng mảnh hoang vu sa mạc, tại linh khí tẩm bổ phía dưới, nhanh chóng hóa thành từng mảnh rậm rạp thảo nguyên cùng rừng rậm. Từng đầu linh hà tại thảo nguyên cùng trong rừng rậm xuất hiện, tản ra nồng đậm linh tức giận. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần linh tức giận tại hồng chỉ dẫn phía dưới, tại một khối 10 km vuông vị trí hội tụ, tạo dựng một cái bán cầu hình linh tức giận vòng phòng hộ, đem 10 km vuông thổ địa bao phủ lại. Hình bán cầu linh tức giận phòng hộ cháo nội bộ, tại đại lượng linh khí tràn vào phía dưới, từng đầu linh hà trống rỗng xuất hiện, từng cây đại thụ đan xen nhau đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành một mảnh khu rừng rậm rạp, nồng nặc linh hóa khí làm từng mảnh linh vụ, đem 10 km vuông thổ địa bao phủ lại, hóa thành một cái linh tức giận nồng nặc tu luyện thánh địa. Nhìn thấy động thiên châu biến hóa, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng. Vung tay lên, liền đem lấy quạng điểm lối vào mấy trăm cái máy móc khôi lỗi thu nhập không gian giới chỉ. Tiếp đó khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức điên tuôn ra động, bất bại thần quyền thi triển ra, từng đạo ẩn chứa kinh khủng quyền ảnh từ song quyền ở trong bắn ra, hung hăng đánh vào lấy quạng điểm cứng rắn vách đá bên trên, trực tiếp đem cứng rắn vách đá đánh nát. Đầy trời nham thạch vẩy ra mà ra, toàn bộ lấy quạng điểm đều bị quyền ảnh đánh nát, bị vô số nham thạch chôn cất, phá hủy chính mình sở tại lấy quạng điểm đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, thân hình cấp tốc chớp động, đi tới số một quạng mỏ cái khác lấy quạng điểm, cũng đem nhất nhất phá hủy, khiến cho toàn bộ bị cứng rắn nham thạch nhấn chìm, mới hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp lạc hà sơn mạch bên ngoài mau chóng đuổi theo. Oanh, oanh, oanh, bay thật nhanh bên trong Dương Phong, đột nhiên nghe được từng đạo kịch liệt tiếng nổ, không tự chủ được hướng âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại. chỉ thấy được gợi cảm thiếu phụ Trịnh Yến đang tại cùng một con gấu đen kịch liệt triển khai giao. Phong, từng đảo cuồng bạo cực điểm năng lực, tại bên trên bầu trời tùy tiện tung hoành, vô số cuồng bạo công kích chạm va vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, tại bên trên bầu trời hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. A, a, a, đúng lúc này, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đánh vào Trịnh Yến thân thể bên trên, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, thân thể giống như thiên thạch đồng dạng, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Cùng lúc đó, Hắc Hùng thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến Trịnh Yến bên người, khóe miệng lộ ra một chút cười tàn nhẫn ý, mọc đầy lông đen bàn tay, mang theo lực lượng kinh khủng hướng Trịnh Yến đầu bên trên vỗ tới. Một bộ mong muốn đem Trịnh Yến đầu đập nát bộ dáng. https://www.zoop.com/xt90316/207269-32 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.